Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 129, kéo nhanh một cái quần sau. Trang sách là như vậy. Ngân tước sĩ gật gật đầu, không e dè nói, trước kia nàng tại thời điểm, chúng ta tụ họp cùng một chỗ, cỡ nào đoàn kết, cũng là bởi vì nàng rời đi chúng ta, kỷ niên pháp mới có tồn tại ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đã không được có được vương, cho nên chúng ta mới phải liên hợp, vì phòng ngừa tàn sát lẫn nhau, chúng ta về sau phân tán mà cư trú, cũng là bởi vì giữa chúng ta tuyệt đối không thể cãi nhau, cũng tuyệt đối không thể có chỗ thiên vị, không thể ngươi duy trì hắn mà ta duy trì nàng. Thế nhưng tuy vậy, nếu như chúng ta cùng một chỗ, phàm nhân một khi ầm ĩ, cuối cùng cũng nhất định sẽ lan đến gần chúng ta. Cho nên tại có thể che giấu mâu thuẫn, hoàng đế, khống chế sau khi kết thúc, chúng ta liền phải tách ra, thẳng đến vị kế tiếp hoàng đế đến, phải đem chính thần ở giữa mâu thuẫn, dùng quốc gia ở giữa mâu thuẫn để che giấu, bằng không thế giới này sẽ hãm vào to lớn hỗn loạn, thập nhị chính thần phải đoàn kết nhất tâm. Vậy cũng là giữa chúng ta ăn ý. Thế nhưng, nàng tuy đã ly khai chúng ta, bất quá bây giờ trung kỳ tới kết quả trả lại là giống nhau. Người có thể không biết, trung kỳ hắn đã tiếp xúc Endymion. Hắn khi nào sẽ bắt đầu xây dựng lại thống nhất đại kết giới, ngươi còn có thể ngăn cản hắn hay sao? Endymion, tinh linh hoàng đế chế tác thiên sa chi tử. Thần bí nữ sĩ chau mày, là ngươi để cho hắn tiếp xúc. Làm sao có thể, hắn cũng tại Noe tiếp xúc. Endymion tại Lẫm Đông. Ngay tại Lô Sơn cách đó không xa, ngân tước sĩ thở dài, cho nên ta mới nói, nàng khả năng sớm có dự liệu, đó cũng không một lần mưu sát, một lần đột nhiên xuất hiện tử vong, nàng hơn phân nửa là nghĩ muốn làm chuyện gì, ta càng ngày càng cảm thấy, trung kỳ khả năng chính là nàng, có không có khả năng là, Scout đã tìm được nàng, thế nhưng gia hỏa muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Hay là làm một cái trò đùa dai, mới đem nàng thay hình đổi dạng, lấy trung kỳ thân phận một lần nữa kéo trở về. Ngươi đây là đang nói cái gì nói gở? Thần bí nữ sĩ không chút nào khách khí nói. Trung kỳ tại đi đến thế giới này lúc trước, cũng bộ dạng này bộ dáng. Hắn là bị một thế giới khác, Scout, phát giác được tài năng. Cũng cộng hưởng cho thế giới này, Scout. Nàng chỉ là cầu mà thôi. Đừng cứ mãi cảm thấy nàng là cái gì phía sau màn độc thủ. Chỉ là chỉ suy đoán mà thôi nha. Ta cảm thấy có những lão già đó không có tới. Khả năng chính là đơn thuần không hy vọng nghe được ta giảng này nói gở. Ngươi tâm lý nắm chắc là. Được, thần bí nữ sĩ độc miệng nói. Bởi vì ta cũng không muốn nghe. Các ngươi người làm ăn đều là như vậy dinh dính cháo do dự sao? Nàng năm đó đích thực là chết rồi, hoặc là rời đi thế giới này. Trung kỳ cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai người. Ngươi phải nhìn thẳng vào sự thật này. Bằng không thì ngươi đối với trung kỳ cảm tình, giống như là coi hắn là làm thế thân đồng dạng, cùng với đơn của ngươi mảnh mắt kính đồng dạng dối. Chà, ta kỳ thật cũng biết. Được rồi, đừng cãi. Hai vị ta nhớ được nơi này kẻ thống trị. Hẳn là kêu Felix bá tước a. Vô diện thi nhân cắt đứt mùi thuốc súng càng nồng đậm chủ đề. Nàng không để ý đến ngân tước sĩ. Chỉ là tiến đến thần bí nữ sĩ bên người dò hỏi. Chúng ta muốn đi trước tìm bá tước các hạ sao? Thần bí nữ sĩ hai tay ôm ngực lắc đầu. Ngân tóc dài màu trắng khả ái đung đưa. Không cần phải. Chúng ta trực tiếp đi Lô Sơn. Căn cứ trung kỳ bên kia tin tức. Chuyện này trong còn có một vị vu sư trực tiếp tham dự trong đó. Hắn là trệ thời gian chi nhãn, đệ tử. Trong kính người nghi thức mở ra lúc trước, hắn liền đã ly khai Lẫm Phong Bạch Tháp. Phụ thân của hắn là Liên Hợp Vương quốc kiến trúc gia. Mẫu thân là Noe họa sĩ. Đều là gia ông tín đồ. Ta cảm thấy có gia ông hắn không tới. Hẳn cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì tránh hiểm nghi. Y dài, này lão đầu tử trả lại ôn nhu như vậy sao? Vô diện thi nhân vẻ mặt ghét bỏ. Phải nói là không được tự nhiên a. Lão bổ câu vẫn luôn là ôn nhu như vậy. Ngân tước sĩ ngược lại là đối với thần bí nữ sĩ lời không thèm để ý chút nào, chỉ là lộ ra trước sau như một ôn hòa sáng sủa nụ cười. Cười tủm tỉm nói, ta nói a, hai người các ngươi lại theo giúp ta đi dạo một hồi nha. A Diệu đã qua chờ lệnh, hắn có thể so sánh lão bồ câu tin cậy nhiều, khẳng định đã đem nên thu thập đều thu thập xong, chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi tảo mộ là được. Ngươi kỳ thật là tìm chúng ta cùng ngươi tới. Trời à, tóc bạc thiếu nữ thở dài. Chỉ xảy ra sự tình bản chất, cho nên bọn họ mới chẳng muốn. Một bộ phận nguyên nhân, kỳ thật điều này cũng có thể xem như lão bằng hữu tụ hội. Chúng ta đã mấy trăm năm cũng không có tụ họp qua một lần nữa, mà đều các tinh linh diệt tộc. Chúng ta ở giữa giao tiếp kỳ thật cũng chính là không có việc gì niệm niệm cộng đồng lão bằng hữu a. Chỉ là, rất tiếc, hiện tại xem ra, coi như là hài cốt của nàng, cũng không cách nào cầm chúng ta đều tụ họp ở cùng một chỗ nha. Ngân tước sĩ cảm thán nói, cũng không biết về sau trung kỳ được hay không. Trung kỳ nhất định là cũng được. Skull cũng rất thích hắn. Nàng chọn đem trung kỳ đưa đến thế giới này, khẳng định không phải là để cho hắn đi tìm cái chết. Người năm đó lúc đó chẳng phải bị Skull kéo tới sao? Thần bí nữ sĩ dị thường khẳng định nói. Cho nên tựa như cùng ngươi tin tưởng Skull đồng dạng, ta cũng tin tưởng trung kỳ. Ta đối với trung kỳ tín nhiệm, giống như là đối với ơ nang đồng dạng. Ngươi còn nói ta đâu? Lời này của ngươi cũng bắt đầu dần dần quái lên. Ta cùng thiên sa cũng không cái gì quá mức kịch liệt tình cảm. Chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi. Nhưng ngươi đem trung kỳ xem như nhi tử, đây chính là thật sự không đúng. Ngân tước sĩ vẻ mặt ghét bỏ. Trung kỳ cũng không phải là mẫu thân của ngươi. Ngươi cũng không phải là mẫu thân nói cho cùng. Hai người các ngươi căn bản không có cái gì quan hệ a. Liền ngay cả giấy cơ cùng hắn đều hơi có chút quan hệ. Nhưng hắn đông chi tâm. Thế nhưng là ta tự mình cho hắn thay đổi. Hắn quên mất nghi thức cũng là chủ nhân cầm. Này là thân thể cũng là ta giúp hắn phục sinh. Thần bí nữ sĩ bất mãn lẩm bẩm. Đây là tái tạo tri ân. Bốn bỏ năm lên, ta cũng có thể là làm trung kỳ mẫu thân thần nha. Nhưng trung kỳ thân cao có thể cao hơn ngươi. Muốn a hát, nhi tử cao hơn mẹ không phải là cũng rất bình thường nha. Cũng cao rất nhiều. Còn có, vô diện thi nhân nhắc nhở. Trung kỳ phục sinh, lại không có gặp lại qua ngươi đi. Trí nhớ của hắn toàn bộ đều hiến tế cho ơ nang. Hắn còn có thể nhớ rõ ngươi sao? Dài dòng, trong chớp mắt phá phòng thủ thần bí nữ sĩ. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Chúng ta năm đó có thể trở thành bằng hữu, hiện tại đồng dạng có thể. Ngươi chỉ là so với ta sớm nhìn thấy cái kia sao mấy tháng mà thôi. Một bãi bùn đen mà thôi. Tugus, ngươi không cần quá kiêu ngạo nữa. Ai nha, vô diện thi nhân cười quái dị. Thân thể đột nhiên phá toái, hóa thành một gành sền sệt mà đục ngầu hắc sắc dịch nhờn. Lại hội tụ thành chỉ có 1m45. Lấy tơ lụa tóc dài màu đen với tư cách là y phục ấu nữ. Trên nửa của nàng khuôn mặt bị hắc nha mặt nạ sở che đậy. Nụ cười trên mặt lại là tương đối ác liệt. Nàng phát ra bén nhọn mà sáng ngời non nớt thanh âm. Ta cũng không phải là dùng cái dạng này biết hắn hả? Hắn là nhìn ta từ bản thể biến thành bộ dáng. Cũng không có đối với ta sinh ghét hả? Ngược lại là ngươi tại chúng ta thế hệ này thần trong. Dường như chỉ có tâm lý của ngươi tuổi tác vĩnh viễn dừng lại tại 16 tuổi a. Lấy trung kỳ thành thục tâm lý, khả năng ngươi mới là bị chiếu cố kia một phương. Vậy cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi cái tên này rất xấu rồi. Thần bí nữ sĩ càng nghĩ càng giận, nhất thời nhịn không được đưa tay chụp vào Tugus, mà vô diện thi nhân cười đùa, trốn được ngân tước sĩ sau lưng. Ngân tước sĩ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nhưng hắn ngược lại hiển lộ có chút buông lỏng. Cái kia luôn là treo ở trên mặt ôn hòa giả cười, cũng biến nhạt một chút. Nhưng hắn cấp nhân cảm giác lại ngược lại trở nên càng ấm áp. Quả nhiên, đại khái là chỉ có thiên sa mới có thể để cho thân phận, chủng tộc, xuất thân, lập trường bất đồng thần minh, toàn bộ tụ họp ở cùng một chỗ.